Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, chương 1400, lực tổng hợp đối kháng Lý Thánh Tử. Thiên Tiên Đảo 36 trọng thiên giới, thật ra thì mỗi một trọng, cũng so với Cửu Châu lớn hơn rất nhiều, chỉ bất quá, phía trên bố trí tương đối nhàm chán, một loại đều là sơn thủy thế giới. Hoặc là thế giới động thiên, loại này đơn độc hình thái, bất quá có một chút, từng cái tiên đạo thế giới nhất trọng thiên, đều là chính nhi bát kinh hư không đại thế giới, tiến hành chuyển kiếp thời điểm, liền cùng đi qua thế giới lối đi hỗn độn hư không không sai biệt bao nhiêu, là thuận lợi mỗi cái thiên giới đi, thiên giới lối đi loại vật này, có thể lấy thực lực mạnh đi mở ra, chỉ bất quá. Bởi vì hỗn độn thật sự những ràng buộc nguyên nhân, ở cái lối đi này bên trong, trên căn bản sẽ áp xúc tất cả mọi người năng lực cảm ứng, năng lực phản ứng, bất kể thực lực ngươi rất cao, cũng sẽ trong nháy mắt, trở lại một cái ý niệm thống nhất nguyên điểm, coi như là thực lực bản thân, cũng sẽ xuất hiện nhất định ngưng nghỉ, cho nên... Lý Thánh Tử lựa chọn lúc này tấn công đánh lén Thạch Đầu Tử. Đúng là một cái tương đối thích hợp cơ hội. Hắn đột nhiên lúc động thủ sau khi, tại chỗ toàn bộ thần sứ, cũng không có thể kịp phản ứng. Bọn họ không nghĩ tới Lý Thánh Tử sẽ xuất thủ, đều biến vị lãnh đạo này người. Mặc dù khoảng cách, Phú Thủy Liêu, thần sứ rất gần, nhưng là lại cũng không thể có đủ hiệu kịp thời trả đũa. Chỉ đành phải ở tiên quang trong lối đi, lớn tiếng hò hét mà ra. Không thể, ngươi dừng tay cho ta. Ha ha, để cho ta dừng tay làm sao có thể chứ ta Lý Thánh Tử. Cũng không phải là cho ta, mà là vì tất cả thần sứ môn cân nhắc. Bực này không tuân theo thượng tiên người. Quả thật đáng chết. Đây cũng là ta cho các vị bảo vệ ta thần sứ môn. Tốt nhất tặng lại, Lý Thánh Tử căn bản sẽ không dừng tay. Vào lúc này, hắn còn đem lời nói là đại nghĩa như vậy lăng nhiên. Phảng phất hết thảy đều là vì các đời trước cân nhắc đây. Cho tới kia một đám che chở hắn thần sứ môn, lúc này đều là mặt đầy lộ vẻ cười bộ dáng. Hợp bất long trụy mỗi cái hài lòng gật đầu. Hào hào hào, không sai, không thua thiệt chúng ta đối với hắn bảo vệ, giết tiểu tử kia đi, ta nghĩ rằng đại thần sử đại nhân, nhất định sẽ đồng ý, bọn họ công nhận Lý Thánh Tử thành tựu. Hơn nữa Lý Thánh Tử thực lực, cũng là quá rõ ràng, Phú Thủy Liêu, mặc dù là thần sứ, nhưng là cảnh giới chẳng qua là hợp đạo đỉnh phong. Cũng không tất Lý Thánh Tử cao hơn đi thậm chí thấp hơn. Mà Lý Thánh Tử đây hắn chính là đại thần sứ đồ đệ. Thiên phú phương diện xuất sắc tuyệt thế. Một trưởng này đánh giết tới thời điểm. Đã đánh ra rất nhiều thần sứ cũng chưa thành công bồi dưỡng ra hủy diệt chi lực. Mới vừa may ở nơi này hỗn độn tiên quang trong lối đi. Hủy diệt có thể không chịu mỗi cái thế giới áp chế. Phát huy ra cực kỳ cường hãn lực lượng, coi như là hư vô chi lực, đều không thể tùy tiện tương đối lực lượng, càng đã vượt qua thiên tài cực hạn, nắm giữ tứ phẩm độ cao sức chiến đấu. Dưới loại tình huống này, Phú Thủy Liêu, cái này cái gọi là thần sứ, làm sao có thể đủ đối kháng dưới cái nhìn của bọn họ. Phú Thủy Liêu, quả thật chết chắc, mà lúc này đây đều biến. Mặc dù có một chút xíu hốt hoảng, thật ra thì trên căn bản nhưng không thấy cái gì cuống cuồng, Phú Thủy Liêu sẽ chết ở Lý Thánh Tử. Thủ hạ cáp, đây căn bản là chuyện không có khả năng, này chính là một cái trò cười mà thôi. Hắn trong nháy mắt đó cuống cuồng bận rộn hoảng, chỉ bất quá là bởi vì mình lại không bảo vệ tốt vị này. Mà sinh lòng tự trách a, hắn an ủi. Đều biến cho tới bây giờ cũng sẽ không lo lắng. Vào giờ phút này, hủy diệt một trường, đạt tới tứ phẩm một trường bàng bạc lực lượng. Cũng đến, Phú Thủy Liêu, trước mặt, Lý Thánh Tử tâm tình cự được. Trong miệng hắn thậm chí nói, ha ha, ta vẫn như cũ là người đại thắng. Nhưng mà, Phú Thủy Lưu, khóe miệng, lại làm dấy lên tự tin vô cùng nụ cười, nhẹ nhàng duỗi một chút thủ. Trong miệng giễu cợt đáp lại tới, thật là lớn người thắng sao người nghĩ quá nhiều. Hư vô nguyên loại, lên, kèm theo, Phú Thủy Lưu, một lời rơi xuống đất. Ở nơi này tiên giới trong lối đi, phát sinh để cho Lý Thánh Tử, thậm chí còn toàn bộ thần sứ đều được từng xem líu lưỡi sự tình. Phú Thủy Lưu, trong thân thể, kích thích hư vô nguyên loại, nếu chỉ là phổ thông một hai nguyên loại hỗn loạn, còn sẽ không để cho người cảm thấy có cái gì. Nhưng là, trên người hắn nguyên loại, mặc dù bình thường chỉ có mấy cái như vậy, nhưng là lại có vô số nguyên loại thuộc về chưa kích thích tiềm tàng trong trạng thái. Loại tình huống này nói rõ cái gì? Hắn tuyệt đối không phải một loại thần sứ có thể so với. Đại thần sử đại nhân cũng bất quá mấy chục nguyên loại mà thôi. Cái này, Phú Thủy Lưu, lại nhiều như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Thánh Tử dĩ nhiên cũng cảm giác hết thảy các thứ này. Đồng thời trong lòng của hắn còn có một loại ý tưởng. Đó chính là trước mặt vị này là chân chính phụ thần không thể nào. Không thể nào, cái này nhất định là ảo giác. Này toàn bộ là ảo ảnh. Nhất định là như vậy. Lý Thánh Tử cho là Phú Thủy Lưu dùng dị thuật ngu dốt lừa gạt mình mà thôi. Cho nên lực công kích của hắn như cũ không thấy suy giảm, cường thế xuống. Sau một khắc, càng chọc người thán phục sự tình xuất hiện, chỉ thấy Phú Thủy Lưu hai tay ở trước người nhẹ nhàng một cái khép lại, mấy viên nguyên loại tung bay xuất thân thể ra đến, ở một cái chớp mắt phát huy ra toàn bộ thần sứ cũng không thể làm được trình độ cường hãn. Những thứ kia nguyên loại lại biến thành từng cái thiên sứ chiến tướng, tạo thành thiên sứ thêm hư vô nguyên loại tiểu quân đội, trực tiếp đánh về phía hủy diệt chi lực. Những thứ này nguyên loại tiểu quân đội các thiên sứ tất cả đều là không sợ chết, thực lực cũng lại mỗi cái có thể đạt tới tứ phẩm thiên tiên trên độ cao. Như vậy lấy nhiều đối với ít, thắng bại đó đúng là có thể tưởng tượng được. Không, không thể nào, đều là giả. Oanh a, ở Lý Thánh Tử càng thêm không thể tin, thậm chí đến cuối cùng hoàn toàn tuyệt vọng trong ánh mắt, lăng không lấy nguyên loại kết hợp thiên sứ đại quân, trực tiếp dễ như trở bàn tay liền đánh tan hắn hủy diệt chi lực. Hơn nữa thiên sứ các đại quân trong nháy mắt mỗi người động dùng binh khí trong tay, đem Lý Thánh Tử nhô lên cao tới một tháo thành tám khối. Tàn nhẫn cực kỳ, có thể coi là như vậy, Lý Thánh Tử còn sẽ không chết. Đây là hư vô nguyên loại chỗ cường đại, còn sống phân thây, lại sẽ không giết người. Cho người cảm thụ trước đó chưa từng có thống khổ, nhưng ngay cả dãy giụa cũng không thể nào làm được. Sau đó, chính là Lý Thánh Tử vô cùng thống khổ gào thét bi thương. Căn bản chịu đựng không nổi đau khổ, hành hạ hắn sống không bằng chết. Xa xa, kia một đám hư vô thần sứ môn, từng cái mồ hôi lạnh chảy dòng không dứt. Bọn họ tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nhìn lại, Phú Thủy Lưu, ánh mắt đã là mặt đầy không tưởng tượng nổi. Chương nói động thủ sự tình, nhắc tới thập phần rất dài, nhưng là cũng chính là một hai hô hấp thời gian mà thôi. Nhất trọng thiên đường hầm không gian vào thời khắc này bị mọi người trải qua. Lý Thánh Tử đã thành Phú Thủy Lưu đủ loại nguyên loại bên dưới tủ đồ, gặp không thuộc mình hành hạ. Lúc này Phú Thủy Lưu cũng là lạnh lùng không còn hình dáng. Thạch Đầu Tử làm những việc này cũng có chính mình con mắt. Nếu là phụ thần, vậy sẽ phải có thiết đạo giả thần tùy. Hành hạ người tính là gì, chuyện nhỏ mà thôi. Ở nhất trọng thiên hư vô tiên quân trong địa bàn, đám kia thần sứ môn cũng rối rít sững sốt, không biết nên mở miệng như thế nào. Liền cũng vào lúc này, đều biến vẩy một cái vạt áo. Hai đầu gối quỳ xuống đất, Phú Thủy Lưu bên người lớn tiếng nói. Bái kiến thứ hai đại thần sứ, bái kiến phụ thần đại nhân. Trong lúc nhất thời, thần sứ môn mỗi cái sắc mặt trắng bệch không dứt. Hù được, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.